Ước mừng ngày xuân sơ ly. Chương 81, ngoại truyện một nhà ba người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc và Yến cau mày, đầu óc nhanh chóng phân tích nguyên nhân tại sao Tuyên Dụ lại nói ra câu này. Trong lòng anh dường như đã có câu trả lời. Lời nói cợt nhả được nói ra bằng giọng nghiêm túc. Hai chúng ta có thể mua bất kỳ đồ gì để quá hạn. Chứ bao cao su thì tuyệt đối không để quá hạn được. Với tốc độ sử dụng của hai người họ, ngày sản xuất luôn là lô mới nhất. Làm sao thế? Úc Văn Yến bất an hỏi. Mặc dù đã đoán được nhưng anh vẫn cầu nguyện rằng đó không phải là điều anh dự đoán. Tuyên Dụ co ro trong nhà vệ sinh, tầm mắt lại nhìn lên que thử thai. Hình như em có thai rồi. Úc Văn Yến rơi vào sự trầm mặc hồi lâu. Rốt cuộc là lần nào chứ? Anh nghĩ kỹ lại xem nào. Tuyên Dụ sốt ruột hỏi. Úc Văn Yến trầm lạnh nói. 5 ngày trước khi em đi đều có làm chuyện ích, để anh nghĩ lại đã. Tuyên Dụ muốn khóc, nhưng khóc không nổi. Chắc không có cặp vợ chồng nào việc đầu tiên khi phát hiện mình có thai là nhớ lại chuyện ích đâu đúng không? Có lẽ là vào đêm trước khi em đi. Úc Văn Yến cảm thấy chỉ có lúc ấy là có khả năng xảy ra nhất. Nhưng sau đó họ đã thực hiện các biện pháp khẩn cấp rồi mà. Tuyên Dụ nín thở, nhớ lại những chuyện đã xảy ra hôm đó. Lần cuối cùng làm có chút lâu, mãi đến khi lấy ra mới biết bị thủng. Úc Văn Yến lo bị trúng đạn nên đề nghị uống thuốc. Nhưng thuốc tránh thai khẩn cấp quá có hại cho cơ thể. Lúc nói với cô, anh lộ ra biểu cảm tự trách. Cô đồng ý nhưng trong lòng lại nghĩ tùy duyên là được. Nếu thật sự mang thai thì đó là duyên phận. Không có thì thôi. Hơn nữa cô đang trong thời kỳ an toàn nên ôm tâm lý may mắn không uống thuốc. Sau đó, cô quay lại nước ngoài và bận rộn thực hiện các dự án nghiên cứu. Chuyện này cũng bị cô ném thẳng ra sau đầu. Em đã uống thuốc chưa? Úc Văn Yến hỏi. Tuyên Dụ yếu ớt nói. Chưa. Úc Văn Yến ở đầu bên kia điện thoại thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu. Anh im lặng không nói. Tuyên Dụ vội vàng giải thích. Em tưởng trong kỳ an toàn sẽ không có chuyện gì. Tuyên Dụ, em có phải là đồ ngốc không? Nói không mang thai khi làm trong thời kỳ an toàn là sai. Úc Văn Yến trầm giọng ngắt lời. Tự hỏi sao một tiến sĩ lại có thể ngu ngốc đến mức tin vào những tuyên bố tránh thai không có cơ sở khoa học như vậy. Trong lòng Tuyên Dụ đang không vui. Cô hít một hơi thật sâu không nói gì. Vài giây sau, nghe thấy tiếng thở dài thật sâu của anh. Rất nhẹ nhưng mang theo cả sự trầm trọng. A Dụ, anh xin lỗi. Úc Văn Yến thấp giọng. Anh hình như rất kém cỏi. Anh làm cái gì vậy? Sinh mệnh là do cùng nhau tạo nên. Đừng tự đổ hết trách nhiệm lên người mình như vậy chứ. Tuyên Dụ nghe không trôi lời tự phủ nhận chính mình của anh. Em cũng biết cách nói về kỳ an toàn là sai. Em chỉ nghĩ chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Chúng ta hãy cứ để thuận theo tự nhiên đi. Nếu em thật sự có thai, vậy nghĩa là đứa bé có duyên với chúng ta. Em sẽ rất vất vả. Úc Văn Yến đã nghĩ đến chuyện này, đợi đến khi cô tốt nghiệp mới tính chuyện sinh con. Nếu sau khi tốt nghiệp cô bận rộn với sự nghiệp thì có thể hoãn lại. Nếu đến một ngày nào đó cô cảm thấy phù hợp, nhưng tuổi của bọn họ đã cao. Anh định trực tiếp chọn lối sống DINK. Lối sống DINK. Gia đình không vướng bận về mức thu nhập nhưng lại không muốn có con cái. Con cái không phải lựa chọn hàng đầu của anh. Còn Tuyên Dụ chắc chắn là lựa chọn hàng đầu của anh. Vậy, anh nghĩ như thế nào? Tuyên Dụ cũng rất mờ mịt. Lát nữa anh sẽ đến đơn vị xin nghỉ phép. Anh sẽ đến gặp em trước đã. Úc Văn Yến bắt đầu viết đơn xin nghỉ phép. Nghĩ thầm dù thế nào đi nữa anh cũng phải đến bên cạnh cô trước. Anh không thể để cô một mình đối mặt với chuyện này. Một lúc sau, Tuyên Dụ bất an nói ra suy nghĩ của mình. Úc Văn Yến, em muốn đứa nhỏ này. Cô không biết Úc Văn Yến nghe thấy sẽ nghĩ gì. Cô suy nghĩ rất đơn giản. Bọn họ yêu nhau, điều kiện vật chất của họ hoàn toàn có thể nuôi được một đứa trẻ. Tình cảnh ở riêng như hiện tại cũng chỉ là tạm thời. Đợi sau khi cô tốt nghiệp với bằng tiến sĩ, họ sẽ sớm quay lại sống chung với nhau. Bên phía Úc Văn Yến trầm mặc hơn 10 giây. Ngay lúc Tuyên Dụ đang muốn bỏ cuộc thì anh nói. Anh cũng muốn, thật lòng sao? Bởi vì không phải mặt đối mặt, Tuyên Dụ không xác định được anh có thực sự thật lòng hay không. Úc Phiên Yến cười nói, đây là con của anh và em. Đương nhiên là anh nói thật lòng rồi. Không sao đâu, ngày kia anh nhất định sẽ có mặt ở đó. Em nên nghỉ ngơi thật tốt trước đi. Đừng quá mệt mỏi. Nếu anh không xin nghỉ được cũng không sao cả. Tuyên Dụ đã nghĩ thông suốt. Tình huống công việc của anh đặc thù. Anh không đến được cũng không sao. Úc Văn Yến kiên định nói. Ngày kia anh sẽ đến. Em yên tâm. Tuyên Dụ lựa chọn tin tưởng Úc Văn Yến. Em ở nhà chờ anh. Anh trả lời được. Sau đó nói vẫn còn việc phải làm nên cúp điện thoại trước. Sau khi xử lý xong rác trong phòng tắm, Tuyên Dụ mới nhớ tới Úc Văn Yến gọi điện cho cô là vì anh có chuyện muốn nói. Chuyện mang thai ngoài ý muốn đã làm gián đoạn mục đích của cuộc gọi. Sau đó anh cũng không đề cập đến nữa, nghĩ rằng hẳn cũng không phải chuyện gì đặc biệt khẩn cấp. Đợi khi nào anh đến rồi nói sau cũng chưa muộn. Úc Văn Yến đến muộn hơn dự kiến nửa ngày. Anh không cho cô đến đón ở sân bay. Tuyên Dụ cứ ở nhà đợi. Còn tưởng anh đã xảy ra chuyện gì. 10 giờ tối anh mới tới nhà. Tuyên Dụ đứng ở cửa chờ anh thay giày. Lo lắng hỏi, chuyến bay bị trễ à? Úc Văn Yến thay giày xong tiện tay thu dọn tủ giày ở lối vào. Nói, hạ cánh đúng giờ, anh đến đại sứ quán báo tin trước. Đại sứ quán, đơn vị giao nhiệm vụ cho anh à? Tuyên Dụ nhìn thấy hai chiếc vali lớn màu đen bên tường. Trong lòng nghĩ chỉ ở lại mấy ngày thôi mà sao anh mang theo nhiều quần áo vậy? Cô đang định xách hành lý vào nhà thì anh đã nắm lấy tay cầm. Nâng lên trước, nặng lắm, để anh xách cho. Úc Văn Yến mỗi tay cầm một chiếc, cầm lên một cách dễ dàng, dường như không cảm thấy sức nặng trong tay. Anh nói tiếp, không có nhiệm vụ nào được giao. Anh đến báo cáo trước. Sau khi giải thích lý do, đại sứ quán đã đồng ý cho anh nghỉ phép 3 ngày. Nghĩa là sao? Tuyên Dụ như lạc trong sương mù. Đuổi theo sau Úc Văn Yến lên lầu. Lùi lại phía sau đi. Đừng theo sát anh quá. Anh có thể sẽ làm em bị thương đấy. Úc Văn Yến đột nhiên hiểu tại sao sau khi Trần Tả Ninh mang thai, Quý Hành lại luôn lo lắng khi chạm vào, còn dặn dò mọi thứ, cẩn thận mọi chuyện, lúc đó còn cảm thấy anh ấy càm ràm lải nhải, phiền phức, giờ anh chỉ hận không thể dặn Tuyên Dụ thêm vài câu. Tuyên Dụ ngoan ngoãn đứng đó vài giây, đợi anh tiến lên hai bước mới đi theo, giữ khoảng cách nhỏ. Bước vào phòng thay đồ, Úc Văn Yến mở vali ra, cả hai vali đựng đầy quần áo, một vali đựng quần áo thường ngày và một vali đựng vest đi làm. Trước đây anh chỉ mang theo quần áo thoải mái, đừng nói là quần áo đi làm, đến bóng dáng của áo sơ mi cũng không thấy. Tuyên Dụ đứng sang một bên nhìn, vẫn không hiểu anh có ý gì. Úc Văn Yến bận rộn sắp xếp đồ đạc. Tạm thời không rảnh tán gẫu sâu cùng cô. Anh lấy bộ đồ ngủ đi tắm trước. Tắm xong rồi xếp từng bộ quần áo một. Bỏ vào tủ. Rất nhanh đã cất đầy cả tủ. Đồng hồ, khuy găng set và cà vạt cũng được đặt vào tủ trang sức sát tường. Anh mang những thứ này tới làm gì? Tuyên Dụ hỏi anh. Gần đây có công việc bên này sao? Úc Văn Yến hài lòng thấy đồ đạc của hai người chiếm hết một ngăn tủ. Tầm mắt anh rơi vào khuôn mặt mộc mạc của Tuyên Dụ. Nói, lần này anh đến sẽ không quay về nữa. Hả, không quay về? Úc Văn Yến, anh từ chức rồi sao? Phản ứng đầu tiên trong đầu Tuyên Dụ là anh hành động theo cảm tính xin nghỉ không được nên đã từ chức. Nếu là như vậy thì hợp lý rồi đấy. Nghĩ tới đây, lòng cô chợt thắt lại. Úc Văn Yến chặn suy nghĩ của cô lại. Xin em đấy, hãy nghĩ về chồng em bằng những điều tốt đẹp. Suy nghĩ về những điều tốt đẹp. Tuyên Dụ nhìn chằm chằm anh mấy giây. Không xác định nói, đi công tác dài ngày sao? Đã nhận được nhiệm vụ mới ở nước ngoài. Vì cân nhắc lý do gia đình nên anh đã được sắp xếp vào làm việc trong đại sứ quán ở đây. Úc Văn Yến gõ nhẹ lên trán cô. Biến thành đại ngốc ngốc rồi. Anh mới ngốc. Tuyên Dụ che trán. Mắng người thì cứ mắng đi. Đã mắng người lại còn lạp từ. Ghê chết đi được. Úc Văn Yến có vẻ xấu hổ. Đã đến bước này hết rồi. Còn nhớ rõ việc lạp từ như thế. Xem ra cũng không hoàn toàn ngốc. Tuyên Dụ chậm mất nửa nhịp. Trợn mắt kinh ngạc. Có nghĩa là chúng ta có thể sống cùng nhau sao? Đúng vậy. Tương lai em cần bao nhiêu thời gian hoàn thành việc học? Anh bên cạnh em bấy nhiêu thời gian? Úc Văn Yến cười xoa đầu cô. Không cần chia ly nữa. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Tuyên Dụ kích động ôm chặt lấy anh. Không hiểu sao khóe mắt có chút ươn ướt. Trong lòng dâng cô lên cảm giác khổ tận cam lai. Vui sướng mơ hồ. Đây là quyết định đột xuất sao? Tuyên Dụ vẫn còn có chút lo lắng. Anh xin điều chuyển công tác nhiều lần sẽ để lại ấn tượng xấu cho lãnh đạo. Ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển sau này của anh. Úc Văn Yến ôm cô ngồi xuống ghế sofa. Đã quyết định từ đầu năm. Vì chưa có văn bản chính thức. Lại lo lắng thay đổi nên anh không nói ra. Sợ vui mừng quá đỗi mà uổng công. Hôm trước giấy tờ chính thức được phê chuẩn xuống. Cũng là chuyện anh muốn nói với em. Hóa ra Úc Văn Yến gọi điện để nói về công việc ở nước ngoài của anh. Kết quả bị chuyện mang thai ngoài ý muốn gián đoạn. Đây có được coi là song hỷ lâm môn không? Tuyên Dụ vui vẻ hỏi. Cô vòng tay qua ôm lấy cổ anh. Úc Văn Yến nhẹ nhàng ôm eo cô. Cười nói. Đúng vậy. May mắn thay. Nếu để Tuyên Dụ một mình vượt qua khoảng thời gian mang thai ở nước ngoài, anh sẽ tự trách mình suốt đời. Trước mắt đây là kết quả tốt nhất. Nỗ lực của anh cũng không hề uổng phí. Vậy, thăng chức rồi à? Tuyên Dụ bất an hỏi. Úc Văn Yến, đừng lo lắng. Đại sứ quán cho anh nghỉ phép 3 ngày ổn định cuộc sống. Anh đã đặt lịch kiểm tra sức khỏe. Ngày mai chúng ta đến bệnh viện trước và hoàn thành mọi thủ tục cần thiết. Anh đứng dậy đi đến phòng thay đồ. Lấy từ cô một chiếc túi dệt tương đối lớn. Xếp cẩn thận chứng minh thư và vật dụng cần thiết cho ngày mai. Không quên nói với cô. Nếu em mệt thì đi ngủ trước đi. Tuyên Dụ nhìn bóng dáng bận rộn của Úc Văn Yến. Trong lòng cảm thấy có chút cảm xúc lẫn lộn. Nghĩ đến việc cô không còn phải lo lắng về việc chia ly. Khổ sở đếm từng ngày cho đến khi họ gặp nhau nữa. Và mỗi sớm mai thức dậy, anh sẽ ở bên cạnh. Cô cứ có cảm giác không chân thực. Cô không nhịn được mà tiến lại gần anh. Ôm anh thật chặt từ phía sau. Làm sao thế? Úc Văn Yến sửng sốt một chút. Đặt tay lên mờ u bàn tay cô. Tuyên Dụ vùi mặt sau lưng anh. Ngửi mùi cam đắng quen thuộc. Trong lòng thấy an tâm vô cùng. Nhẹ nhàng nói. Trước đây em từng nghĩ một mình ra nước ngoài cũng không sao hết. Dù sao sau khi học xong chúng ta lại có thể ở bên nhau. Sau khi anh đến, em mới nhận ra em nhớ anh đến nhường nào. Có một cảm giác an tâm khi tất cả các cảm xúc đều có thể trở thành hiện thực. Úc Văn Yến nhẹ nhàng mỉm cười. Vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay cô an ủi. Anh đặt đồ đạc xuống. Xoay người vòng tay ôm lấy vai cô rồi đi về phòng ngủ. Có vẻ như cần phải dỗ em đi ngủ trước mới có thể làm việc được. Úc Văn Yến giúp cô nằm xuống. Tuyên Dụ nằm xuống ôm chặt lấy anh không chịu buông ra. Dầu dĩ gọi anh, Úc Văn Yến, không phải cô cảm thấy mất mát, mà ở trong hoàn cảnh cảm thấy an toàn. Cô mới để lộ ra bộ mặt mệt mỏi, muốn làm nũng mè nheo với anh. Anh đây, anh vẫn luôn ở đây. Úc Văn Yến hôn lên trán cô, nhẹ nhàng VTV cô, dỗ dành cô đi ngủ. Tuyên Dụ hẳn là đã đợi anh cả ngày, không lâu sau đã ngủ thiếp đi. Anh nhìn khuôn mặt bình yên ngủ say của cô, do dự một chút mới đưa tay đặt lên bụng dưới của cô. Sinh mệnh chỉ mới mấy tuần tuổi, bây giờ anh không thể cảm nhận được bất kỳ động tĩnh nào. Nhưng dường như có những đợt sóng từng lớp dâng trào trong lòng anh. Sau 3 ngày bận rộn, thẳng đến giờ phút này khi cô đã ngủ say trong vòng tay anh, trái tim anh cuối cùng cũng bình tĩnh lại, niềm vui sướng khi được làm bố dần hiện lên mạnh mẽ. Úc Văn Yến khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng rút cánh tay mà cô đang gối ra. Anh quay lại phòng thay đồ, đóng cửa lại tiếp tục thu dọn đồ đạc trong vali, sau đó xem qua thông tin sinh nở ở nước ngoài đã thu thập trước một lần nữa, đảm bảo quá trình kiểm tra tiền sản ngày mai diễn ra suôn sẻ. Tuyên Dụ cũng có thể bớt vất vả chút ít. Kết quả thử thai cho thấy Tuyên Dụ đã mang thai được 2 tháng. Thời điểm nhận được thông báo kết quả, cô được xác nhận là sức khỏe tốt và sau đó là về những chuyện cần phải chú ý khi rời khỏi phòng khám. Úc Văn Yến hạnh phúc ôm cô, đột nhiên cảm thấy muốn khóc. Tuyên Dụ sợ hãi nên vỗ lưng an ủi anh, hỏi anh kích động chuyện gì. Úc Văn Yến nói rằng không dễ để có được ngày hôm nay cùng cô. Anh rất hạnh phúc nên đã không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Tâm trạng của cô cũng giống như anh, tin rằng hạnh phúc của họ không chỉ giới hạn trong ngày hôm nay mà hôm nay chỉ là khởi đầu của một loại hạnh phúc khác. Sau khi ổn định cuộc sống, họ cùng nhau vạch ra những kế hoạch đơn giản cho tương lai. Tuyên Dụ quyết định nghỉ việc để tập trung vào việc học và nuôi con. Úc Văn Yến đồng ý với quyết định của cô. Anh sẽ lo việc nấu ăn và những việc vặt vãnh khác trong lúc cô mang thai. Ngày 9 tháng 9 cùng năm, Tuyên Dụ hạ sinh một bé gái khỏe mạnh, đặt tên là Tuyên Miểu, biệt danh là Tiểu Thủy. Chính Úc Văn Yến đã đề xuất theo họ Tuyên Dụ, người trong gia đình cũng nhất trí đồng ý. Sau khi quyết định họ của con gái xong, Văn Thư Lan và Úc Kinh Trí đã gửi tin nhắn tới, chuẩn bị rất nhiều cái tên để họ lựa chọn. Những cái tên này đều đại khái là dạng Tuyên Úc X hoặc Tuyên Dư X, tương tự như tên của Úc Văn Yến. Đó là kết hợp giữa họ của cả bố và mẹ. Úc Văn Yến nhận được, xem sơ qua một chút, cảm thấy họ của mình và Tuyên Dụ ghép lại với nhau có vẻ rườm rà. Trực tiếp xóa thẳng chữ Úc đi. Sau khi biết rằng không có cái tên nào họ đặt cho cháu gái của họ được chọn, Văn Thư Lan và Úc Kinh Trí đã gọi điện đến và tranh luận với Úc Văn Yến để yêu cầu anh phải chọn một trong số đó. Lại đến thời điểm bưng nước, Úc Văn Yến đau đầu 3 ngày. Cuối cùng nhớ tới lời ông nội nói về việc ngũ hành của bé con thiếu Thủy, anh không chọn được cái tên nào vừa ý trong danh sách của bố mẹ đưa cho. Trực tiếp chọn Tư, Miểu, còn đặc biệt đặt biệt danh cho bé con là Tiểu Thủy. Như vậy thì phần nước thiếu đã được bổ sung đầy đủ. Bưng nước, cụm từ này là cách nói chơi chữ và ẩn dụ phổ biến trong giới mạng Trung Quốc. Ở đây, Đua xuây, bưng nước, thường xuất phát từ cụm Duan xuây gia si, bậc thầy bưng nước, dùng để chỉ những người cố gắng giữ cân bằng, không thiên vị ai, ví dụ trong các cuộc tranh cãi hoặc khi chọn lựa giữa hai bên. Mèo, được dịch là Miểu, có 3 chữ Thủy. Úc Văn Yến đặc biệt hỏi ý kiến của Tuyên Dụ, cô nói sao cũng được, đứa trẻ mang họ của cô thì tên để anh chọn. Mỗi người một nửa, vô cùng công bằng, bằng cách này, cuộc khủng hoảng đặt tên có thể được khắc phục một cách an toàn trong thời điểm hiện tại. Tiểu Thủy giống như tên của cô bé, lớn lên có vẻ ngoài bụ bẫm và những đường nét trên khuôn mặt thanh tú. Xinh đẹp, cô bé thừa hưởng hoàn hảo vẻ ngoài xinh đẹp của bố mẹ mình. Nhưng tính khí lại khiến họ phải đau đầu, chính là một tiểu ma đầu tái thế. Theo lời của Tuyên Dụ, chính là chọn toàn bộ cái tốt về ngoại hình và cũng chọn toàn bộ cái xấu về tính khí. Tiểu Thủy 2 tuổi là một đứa trẻ tinh quái, thường xuyên chống lại Úc Văn Yến. Cô bé cố tình khóa cửa phòng làm việc và giấu chìa khóa trong hộp đồ chơi, hoặc giả vờ không dám ngủ một mình. Đáng thương nói với Tuyên Dụ rằng: "Mẹ ơi, ngủ với Tiểu Thủy đi." Vậy là đêm đó Úc Văn Yến nhất định sẽ phải ở một mình trong căn phòng trống trải. Khi Tiểu Thủy lại dùng thủ đoạn cũ để chiếm lấy Tuyên Dụ vừa đi công tác về, Úc Văn Yến tức giận đến mức trực tiếp ôm chiếc gối vào phòng em bé. Tiểu Thủy đang kể chuyện để Tuyên Dụ vui thì thấy bố đột nhiên xông vào. Phòng má nói: "Bố, bố vào đây làm gì? Mẹ và con đang chuẩn bị đi ngủ ngủ cơ mà." Nghe con gái nói lạp từ, Úc Văn Yến phần nào hiểu được vì sao Tuyên Dụ luôn không thích anh nói lạp từ rồi. Trong lòng Úc Văn Yến cảm thấy hoang mang, anh đặt chiếc gối bên cạnh chiếc gối Tuyên Dụ ngủ, trực tiếp nằm xuống: "Bố ngủ với vợ của bố, nhưng mẹ đã hứa tối nay sẽ ngủ với con rồi mà." Tiểu Thủy nhào vào trong ngực Tuyên Dụ, ôm chặt cổ cô, cảnh giác mở to mắt nhìn anh: "Mẹ con ngủ ở giữa, con ngủ bên trái, bố ngủ bên phải, không có mâu thuẫn gì ở đây cả." Úc Văn Yến không cam lòng chịu yếu thế nhìn lại cô bé. Lúc Tiểu Thủy đang muốn phản kháng thì Tuyên Dụ ôm cô bé vào lòng, mệt mỏi nói: "Tiểu Thủy, mẹ buồn ngủ, ngày mai lại nghe con kể chuyện nhé. Bây giờ ngủ được chứ?" Tuyên Dụ nộp đơn xin việc lại sau khi Tiểu Thủy tròn 1 tuổi và cô vô cùng bận rộn. Hôm nay, sau khi đi công tác kéo dài 1 tuần về nhà, bố con họ lại cãi nhau. Cô thực sự không còn chút sức lực nào để giải quyết. "Được ạ." Tiểu Thủy ôm chặt Tuyên Dụ, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Tuyên Dụ chỉ muốn nhanh chóng dỗ con gái vào giấc ngủ. Cô lập tức nằm nghiêng vỗ nhẹ vào lưng cô bé để dụ cô bé ngủ. Bất chi bất giác, khi đang ngủ cô cảm thấy có ai đó đang di chuyển tay chân của mình ra khỏi con gái. Không có ai khác ngoài Úc Văn Yến làm những điều này. Sau khi được bế lên, cô tự nhiên ôm lấy cổ người đàn ông, tựa vào trong lòng anh, nhắm mắt lại nói: "Để đèn ngủ lại cho con bé nhé." "Được rồi, ngủ đi." Úc Văn Yến ôm chặt Tuyên Dụ, lặng lẽ đi ra ngoài, sải bước trở về phòng ngủ của bọn họ. Trong chăn ngủ mềm mại, Tuyên Dụ nhắm mắt lại và nói với Úc Văn Yến về công việc gần đây của mình. "Đại học Kinh Bắc đã có kết quả phỏng vấn, họ quyết định tuyển dụng em. Em cũng đã nộp đơn xin nghỉ việc lên công ty, đang đợi nhận được bằng tốt nghiệp vào tháng tới thì khi trở về nước là có thể tiếp tục tiến trình rồi." Có lẽ cô nói hơi chậm vì quá buồn ngủ, nhưng cô muốn nói với Úc Văn Yến biết chuyện này đầu tiên. Úc Văn Yến mừng cho cô: "Đều là tin tốt, khi em lấy được bằng tốt nghiệp, mọi ước mơ của em 5 năm trước sẽ thành hiện thực. Còn anh thì sao, nhận được kết quả tốt?" Tuyên Dụ có chút nặng nề: "Sẽ không phải sống riêng ở 2 nơi nữa phải không?" Úc Văn Yến cũng báo cho cô một tin vui: "Đừng lo lắng, nếu thuận lợi anh sẽ được điều chuyển về trong nước." Tuyên Dụ sửng sốt mấy giây rồi đột nhiên ngồi dậy, kinh ngạc nói: "À, em có nghe nhầm không đấy? Thật vậy sao? Cô đã sẵn sàng sống ở 2 nơi riêng biệt. Đồng thời cô cũng nghĩ ra một cách khác để có thể từ từ trở về nước. Đợi đến khi anh chắc chắn có thể được điều chuyển về, gia đình 3 người sẽ có thể đi cùng nhau." Úc Văn Yến kéo cô nằm xuống: "Thời hạn 3 năm vừa hết, đơn vị đang có ý định điều động anh quay về, nhưng có lẽ sẽ muộn hơn em 1 tháng. Bên phía Đại học Kinh Bắc hy vọng Tuyên Dụ có thể bắt đầu đi dạy vào học kỳ mới nên cô phải quay lại ngay sau khi nhận được bằng tốt nghiệp. Trước khi kỳ học bắt đầu, vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm." "Không sao, được kết quả như vậy đã là tốt lắm rồi." Tuyên Dụ dựa vào ngực Úc Văn Yến: "Ở bên anh, em có thể yên tâm hơn. Một mình em không thể chăm sóc bé con. Quý cô Tuyên Dụ, bé con Tiểu Thủy mà nghe được lời này của em thì hình ảnh vĩ đại C, à em trong lòng con bé sẽ sụp đổ đấy. Úc Văn Yến thở dài. Rõ ràng là anh dành thời gian cho con gái mình nhiều nhất. Sao em lại là người thân thiết nhất với con bé chứ? Anh đừng nói thế. Lần trước anh đi công tác nửa tháng. Nửa đêm con bé trốn trong chăn khóc lóc nói nhớ anh. Anh quên mất chuyện này rồi à? Tuyên Dụ bận rộn với công việc và học tập nên có ít thời gian dành cho con gái hơn. Có thể nói sau khi sinh con, việc ăn ở học hành của con gái đều do Úc Văn Yến lo liệu. Cô có trách nhiệm là một người mẹ hiền, chỉ dành một khoảng thời gian nhất định cho con mỗi ngày. Úc Văn Yến vui mừng trong lòng, cười nói, con bé vẫn còn lương tâm đấy. Tuyên Dụ cười nhẹ, trong lòng anh hẳn là âm thầm vui vẻ. Tuy Tiểu Thủy là con út trong nhà nhưng sau khi cô bé chào đời, Úc Văn Yến vốn rất hoa lệ đã giơ đuôi lên trời. Còn thường xuyên khoe khoang con gái trước mặt Quý Hành và Ôn Trạch Tự. Từ khi Úc Văn Yến có con gái, ngày nào anh cũng khoe con gái của mình trong nhóm gia đình. Bởi vì con của hai nhà kia đều là con trai, Tuyên Dụ nói đùa rằng cuối cùng anh C, ân đã trở thành người họ hàng mà trong miệng mọi người hay nói là thích tìm sự tồn tại trong nhóm gia đình rồi đấy. Tiểu Thủy nhà chúng ta có nét giống em, cho nên mới xinh xắn đáng yêu như vậy. Úc Văn Yến nâng mặt Tuyên Dụ lên xoa. Được rồi, em đi ngủ đây. Tuyên Dụ thực sự không còn sức lực nói chuyện gia đình với anh. Vì vậy cô giữ tay anh lại, độc đoán tìm vị trí thoải mái nhất trong ngực anh để ngủ. Tuyên Dụ cảm giác mình chưa ngủ được bao lâu thì cửa phòng đã bị đập mạnh. Cô lật người cuộn hết chăn bông. Úc Văn Yến cảm thấy toàn thân ớn lạnh, bối rối ngồi dậy, anh liếc nhìn ra phía cửa, nơi con gái đang gọi mẹ ở bên ngoài. Rồi anh lại nhìn người vợ đang say giấc, bịt tay lại và tiếp tục ngủ. Đến đây, Úc Văn Yến tỉnh táo lại, vuốt qua tóc, đứng dậy đi mở cửa, ra ngoài ôm con gái lên. Tiểu Thủy chỉ vào phòng, lo lắng nói, mẹ, con muốn mẹ cơ, mẹ đi làm về mệt, cuối tuần nên để mẹ con ngủ nhiều hơn một chút, ngoan ngoãn nào. Úc Văn Yến bế con gái đi đến phòng vệ sinh trong phòng trẻ em. Đặt cô bé ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, vắt kem đánh răng ra đưa cho cô bé. Tiểu Thủy bất đắc dĩ bĩu môi, miễn cưỡng cầm lấy, cô bé ngậm đầu bàn chải đánh răng vào miệng. Tự mình đánh răng, bàn tay đánh răng không đủ mạnh nên động tác không chuẩn. Trông bộ dạng rất vụng về, Úc Văn Yến đang giám sát bên cạnh, nhân tiện dành chút thời gian trả lời tin nhắn công việc. Tiểu Thủy ngẩng mặt lên nghiêm túc nhìn bố mình, hỏi anh, bố, tại sao công việc của bố không bận? Bận lắm, sao có thể không bận được? Úc Văn Yến vỗ nhẹ sau đầu con gái, sao bố không bận rộn như mẹ vậy? Tiểu Thủy không bao giờ hiểu được tại sao bố của cô bé lại là người dành nhiều thời gian nhất cho cô bé. Những đứa trẻ khác thường đi cùng mẹ, còn cô bé chỉ có thể ở lâu bên mẹ vào mỗi cuối tuần. Nhiều khi mẹ cô bé phải dậy sớm hơn cô bé và đi ngủ muộn hơn cô bé. Mặc dù bố cô bé nói rằng buổi tối mẹ cô bé sẽ hôn lên mặt cô bé trước khi đi ngủ, nhưng cô bé lại không cảm nhận được khi đang ngủ. Vậy làm sao có thể coi đó là một nụ hôn? Úc Văn Yến cất điện thoại đi, dùng ánh mắt trong trẻo nhìn con gái, băn khoăn không biết nên giải thích thế nào cho một đứa trẻ 2 tuổi để dễ hiểu hơn. Anh thường nói những điều tốt đẹp về Tuyên Dụ với con gái và làm gương, nhưng chỉ nói mẹ vất vả biết bao sẽ khiến đứa trẻ có những lý giải hiểu lầm và cho rằng mẹ chỉ thích làm việc chứ không muốn chơi với mình. Tiểu Thủy, con có thường xuyên gặp bố của những đứa trẻ khác không? Úc Văn Yến hỏi. Tiểu Thủy lắc đầu, mẹ các bạn thường chơi với các bạn, nhưng bố thì, con chưa bao giờ nhìn thấy họ. Úc Văn Yến, cho nên con cảm thấy không công bằng trong lòng sao? Tiểu Thủy miệng đầy bọt, kiêu ngạo nói, đúng vậy, các bạn luôn khoe khoang có mẹ ở cùng. Vậy thì sao chứ? Con vừa mới nói mấy đứa đó không có bố ở cùng. Úc Văn Yến, con gái ngoan của anh có cái miệng thật sự không tha ai mà. Bố đã nói với con rồi. Khi mẹ mang thai Tiểu Thủy thì mẹ con đang bận rộn với việc học và sự nghiệp. Mẹ con tạm thời trì hoãn việc theo đuổi ước mơ của mình vì Tiểu Thủy. Bây giờ Tiểu Thủy đã lớn và trở nên hiểu chuyện rồi thì mẹ con lại cống hiến hết mình cho sự nghiệp. Bận học hành và sự nghiệp nên mẹ con không có quá nhiều thời gian ở bên con. Nhưng cuối tuần mẹ con vẫn sẽ chơi với con phải không? Úc Văn Yến không vì con gái còn nhỏ mà giấu giếm mọi chuyện với con gái. Anh như thêu dệt nên những câu chuyện cổ tích đẹp đẽ để dỗ dành cô bé. Có thể nói một số điều. Anh tin cô bé có thể nghe hiểu được. Tiểu Thủy gật đầu. Là Tiểu Thủy khiến mẹ bận rộn như vậy sao? Ngay cả khi không có Tiểu Thủy thì mẹ vẫn bận rộn như vậy. Bởi vì đây là cuộc sống mà mẹ con theo đuổi. Bố nói với con những điều này không phải để con cảm thấy tội lỗi rồi trở nên ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ. Bố nói với con để con biết rằng mẹ sẵn lòng cam tâm tình nguyện vì con mà đánh đổi nhiều thứ. Đó là bởi vì yêu con. Mẹ con không đòi hỏi con phải đáp lại bất cứ thứ gì. Bây giờ chúng ta phải quan tâm đến mẹ. Cho mẹ một chút thời gian để theo đuổi ước mơ của mình. Úc Văn Yến nói. Bố cũng có công việc ổn định, tuy xê, ân thỉnh thoảng bận rộn, nhưng lại có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn mẹ con, cho nên bố có thể dành nhiều thời gian hơn cho con. Bé yêu à, ngôi nhà của Tiểu Thủy là do mẹ và bố cùng nhau xây dựng. Đương nhiên phải hỗ trợ lẫn nhau, nếu mẹ không làm được thì bố sẽ nghĩ cách làm cho thật tốt. Tóm lại, Tiểu Thủy có lẽ đã hiểu. Bố mẹ cô bé rất yêu nhau và cũng rất yêu cô bé. Tiểu Thủy vừa mới hiểu ra chân tướng nên tâm tình rất hưng phấn. Đánh răng, lau mặt xong, cô bé lập tức xỏ dép chạy đi tìm Tuyên Dụ. Úc Văn Yến tưởng cô bé đi xuống lầu. Nghe thấy tiếng vặn cửa, anh vội vàng chạy đến để ngăn cản. Anh vào phòng thì nhìn thấy con gái mình đang nằm trên người Tuyên Dụ. Dùng hai tay ôm chặt lấy cô, hôn lên má cô không ngừng và thủ thì thầm. Mẹ ơi, mẹ thật tốt, con yêu mẹ nhiều lắm. Tuyên Dụ bị những nụ hôn làm cho choáng váng. Cô mở to đôi mắt mờ mịt, ôm lấy con gái, ngái ngủ nói. Mẹ cũng yêu con. Tiểu Thủy không có làm ầm ĩ để Tuyên Dụ nhất định phải tỉnh lại. Cô bé nằm sấp không nhúc nhích. Vài phút sau, Úc Văn Yến bước vào, bế Tiểu Thủy đi xuống phòng khách ở tầng 1. Hôm nay còn có nhiệm vụ giao cho con đây. Úc Văn Yến đặt con gái vào ghế cho trẻ em rồi đi vào bếp làm bữa sáng. Tiểu Thủy hào hứng hỏi, nhiệm vụ gì vậy à? Mẹ sắp tốt nghiệp tiến sĩ rồi. Tiểu Thủy muốn chuẩn bị quà gì cho mẹ nào? Úc Văn Yến hỏi, Tiểu Thủy rơi vào suy nghĩ trầm tư. Tạm thời không nghĩ ra nên tặng mẹ cô bé quà gì. Từ từ nghĩ, còn thời gian mà. Úc Văn Yến cười. Có vẻ như hôm nay Tiểu Ma Vương sẽ an phận ở trong phòng suy nghĩ về quà để tặng cho Tuyên Dụ. Sẽ không quậy phá lung tung. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho cô con gái hay quậy phá. Úc Văn Yến về lại phòng ngủ với Tuyên Dụ. Anh ngồi bên cạnh đọc sách. Chờ cô tỉnh dậy. Tuyên Dụ ngủ đến 11 giờ rưỡi trưa, biết con gái chơi trong phòng cô bé. Cô ôm lấy eo Úc Văn Yến lười biếng nằm trên giường thêm một lúc. À đúng rồi, hôm nay Tiểu Thủy đến phòng tìm em à. Tuyên Dụ nhớ đến một số đoạn, nhưng không dám chắc chắn, nghĩ rằng bản thân nằm mơ. Đúng đấy, đánh răng xong con bé chạy đến nằm sấp trên người em hét to, con yêu mẹ. Úc Văn Yến cười nhẹ nói, còn cố tình bắt chước giọng điệu của con gái. Anh lại nói gì với con bé nữa à? Tuyên Dụ tò mò không biết anh lại nói đạo lý to lớn gì với con gái nữa. Úc Văn Yên đặt sách xuống, kéo giọng nói rằng hai bố con anh sống dưới sự quản lý của em chẳng dễ dàng gì. anh phải là một người chồng tuyệt vời, con bé phải là một cô con gái tốt, nếu không em sẽ bỏ rơi chúng ta. Nói linh ta linh tinh, Tuyên Dụ véo vào cánh tay Úc Văn Yến nói, em tự mình đi hỏi Tiểu Thủy, con bé đang lo lắng không biết nên tặng em món quà tốt nghiệp gì đấy. Em đừng làm phiền con bé. Tay Úc Văn Yến vươn dài ra kéo Tuyên Dụ muốn xuống giường quay lại. Anh nói thật, có đứa bé nói với mẹ con bé dành ít thời gian bên cạnh con bé. Con nhỏ không hiểu vì sao em lại bận rộn mãi nên đã hỏi anh. Hà, những đứa bé này cũng quá sâu tính rồi. Là bạo lực ngôn từ đấy. Tuyên Dụ thầm nghĩ con gái mềm mại của mình bị ức hát bên ngoài. Lòng lập tức cảm thấy nặng nề khó chịu. Hận không thể ôm lấy cô bé vào lòng để yêu thương một phen. Úc Văn Yến luôn nhìn chằm chằm vào Tuyên Dụ, không bỏ lỡ biểu cảm nào trên mặt cô. Khẽ hừ nhẹ một tiếng. Em không cần lo lắng con bé bị thiệt thòi. Con bé đã chống nạnh đáp trả lại rồi. Nói rằng bọn họ còn không có bố bên cạnh. Chắc về nhà bọn nhóc sẽ khóc lóc đòi bố. Phụ huynh sắp đau đầu tới nơi rồi. Tuyên Dụ nhìn Úc Văn Yến lắc đầu. Ý anh là gì? Úc Văn Yến giữ chặt cằm cô. Tuyên Dụ nói, đôi khi em lo lắng con gái có tính cách giống như anh, quá thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng sau này nghĩ lại, em thấy giống anh cũng tốt. Không chịu thiệt thòi, anh không thể so với cô cả nhà chúng ta đâu. Quý bà Úc đánh giá cao anh quá rồi. Úc Văn Yến đôi khi cũng không biết làm sao với con gái. Tuyên Dụ nằm sấp lên đùi anh cười. Chắc không ít lần bị ăn hát, pê hà. Được rồi, quý bà Tuyên Dụ ở đỉnh chuỗi thức ăn của nhà chúng ta à. Đã đến lúc dậy dùng bữa sáng muộn rồi đấy. Úc Văn Yến kéo Tuyên Dụ dậy, thúc giục cô đi rửa mặt. Ai nói con gái chỉ giống anh? Cái tính chỉ hoãn đôi chút này. Giống hệt Tuyên Dụ, sau khi dùng xong bữa sáng muộn, Tuyên Dụ lén lút đến cửa phòng con gái để nhìn trộm. Nhìn thấy bóng lưng cô bé nằm sấp trên chiếc bàn nhỏ. Tay ngắn chân ngắn nên không đủ với tới món đồ đối diện. Cả người đều nằm gục trên bàn. Lòng cô bị sự đáng yêu chinh phục. Lén cười và lấy điện thoại ra quay một đoạn video. A Dụ, nhìn trộm không hay đâu. Giọng nói của Úc Văn Yến đột nhiên vang lên từ phía sau, khiến Tuyên Dụ suýt nữa ngã ra, nhưng vẫn tạo ra một chút tiếng động nho nhỏ. Nghe thấy tiếng động, Tiểu Thủy quay đầu nhìn về phía cửa, khuôn mặt nhăn nhó lại như chiếc bánh bao. Nhỏ tiếng một chút, Tuyên Dụ kéo Úc Văn Yến rời đi. Con gái đang chăm chú chuẩn bị quà cho em, đừng làm phiền con bé sáng tạo chứ. Nếu cô đã nói như vậy thì Úc Văn Yến thuận tay đóng cửa phòng khách lại, rồi lại thuận tay khóa lại luôn. Còn anh nữa, chuẩn bị quà tốt nghiệp gì cho em vậy? Tuyên Dụ quay lại hỏi. Vẫn chưa nhận ra bầu không khí không đúng, Úc Văn Yến nói, anh còn cần tặng quà sao? Ồ, anh không để tâm mà, thật là mong đợi vô ích mà. Tuyên Dụ nằm trên sofa, ánh nắng chiếu vào. Cô nhắm mắt lại, lười biếng phơi mình dưới ánh nắng. Trước tiên tặng em một chuyến du lịch tốt nghiệp nhé. Anh hỏi, thế nào, đi đâu, mang theo Tiểu Thủy không? Tuyên Dụ đã không đi đâu du lịch kể từ khi mang thai. Trong lòng dâng lên sự mong đợi, Úc Văn Yến ngồi xuống bên cạnh cô. Đợi đến khi chúng ta về nước thì cứ để Tiểu Thủy đến nhà Tả Ninh ở một thời gian đi. Chỉ có hai chúng ta cùng ra ngoài thôi. Cũng được, có Tiểu Trầm chơi cùng, Tiểu Thủy chắc sẽ rất vui. Tuyên Dụ đã không đợi được muốn về nước rồi. Lần gần nhất gặp Trần Tả Ninh là vào dịp Tết. Một nhà ba người bọn họ đã đến ở lại nửa tháng. Tuyên Dụ dừng lại một chút, hỏi lại, Tiểu Trầm có vui không? Úc Văn Yến nhớ lại cô con gái không biết trời cao đất dày năm ngoái. Cô cả kiêu ngạo vênh váo tuyệt đối không gọi anh, mà gọi thẳng tên họ của cậu bé là Quý Trầm, khiến cho cậu bé quý ông nhỏ luôn mong chờ ba mẹ sinh cho mình một em gái buồn bã. Sau khi họ về nước, Cậu bé mặt ỉu xìu nói rằng không muốn có em gái nữa. Nếu không được, gửi đến nhà Thanh Thanh đi. Tiểu Xuân chắc chắn sẽ rất vui khi có em gái trong nhà sống ở nhà mình. Úc Văn Yến có suy nghĩ rất đơn giản. Ước chừng con trai của Ôn Trạch Tự và Úc Thanh cũng mong có em gái. Tạm thời không biết sức mạnh quậy phá của Tiểu Thủy, chắc chắn sẽ rất hoan nghênh sự xuất hiện của em gái. Tuyên Dụ cười, chúng ta có chút xấu xa. Ngày nào đó khi Tiểu Xuân nhận ra bộ mặt thật của Tiểu Thủy, có lẽ cũng có bộ dạng giống như Quý Trầm thôi. Tuyên Dụ nói xong, trong đầu tưởng tượng ra cảnh đó, không nhịn được cười lớn. Nếu còn không được thì mang con bé đi cùng thôi. Không được, Úc Văn Yến cúi người, chán gần như chạm vào Tuyên Dụ. Tuyên Dụ lập tức thu lại nụ cười, ngơ ngác chớp mắt. Sao, sao vậy? Chúng ta đã bao lâu không trải qua thế giới của hai người rồi? Úc Văn Yến chạm tay vào cổ cô. Tuyên Dụ tránh đi, có lẽ vì đã ở bên Úc Văn Yến lâu, cô trở nên mạnh dạn hơn, thẳng thắn nói. Cũng đâu phải chưa từng sống cuộc sống ích chứ, nhưng đã lâu rồi không có cuộc sống như trước đây. Cái hồi có cuộc sống ích ý, Úc Văn Yến cúi xuống hôn lên xương quai xanh của cô. Tuyên Dụ bỗng nhiên mất tập trung, thốt lên một tiếng, a, cấp tốc ngắn gọn, hít một hơi thật sâu nói, sẽ chết mất, dù hai chúng ta cũng coi như có cầu nguyện không cầu sinh cùng năm cùng tháng. Chỉ cầu chết cùng năm cùng tháng với trời đất, nhưng cũng không thể chết theo cách này được đâu. Úc Văn Yến bật cười ra tiếng, mặt vùi vào hõm cổ cô. Tuyên Dụ, sao em vẫn dễ thương như vậy chứ? Hơi ấm từ miệng anh phả ra lướt qua cổ cô, khiến cô không thể không dùng mình. Lông tơ dựng đứng, khi anh hôn xuống, Tuyên Dụ quay mặt đi, nhắc nhở, đây là phòng khách, không sao. Anh đã khóa cửa rồi. Úc Văn Yến giữ chặt đầu gối cô, kéo ra ngoài, chiếm vị trí giữa, từ khe sofa rút ra một cái hộp nhỏ. Úc Văn Yến, anh thật sự không phải người mà, giấu bao cao su trong sofa luôn. Tuyên Dụ giật mình, Úc Văn Yến hôn cô say đắm, thản nhiên nói, phòng khách nhỏ ở tầng 2 đâu có ai đến đâu. Tuyên Dụ nghe ra ý trong lời anh nói. Anh có lẽ đã sớm muốn làm chút gì đó ở đây. Buổi chiều yên tĩnh đến lạ, rèm cửa đã được kéo xuống, ánh sáng bị cắt thành từng vệt dài đổ xuống mặt sàn. Trong phòng tràn ngập hơi ấm dịu dàng, Tuyên Dụ lún dần vào chiếc sofa mềm mại, ngửa tay áp lên sau gáy Úc Văn Yến, nửa người trên nghiêng dậy hôn anh, ngón chân cô co lại, khẽ cào vào khoảng không. Gót chân dẫm mạnh lên lớp đệm mềm, tâm trí không ngừng bị anh làm cho rối loạn. Cuối cùng bước hụt, gót chân đau rát như có lửa đốt. Cô cố gắng đè nén tiếng R, N, R. Lại, nhỏ dần rồi nhỏ nữa. Chỉ sợ chuyện riêng tư giữa họ bị phát hiện. Trong lúc TH, D, C, phòng bên cạnh có tiếng động. Tiếp theo đó là tiếng bước chân lộp cộp. Qua một lúc sau, trong nhà vang lên tiếng trẻ con gọi bố gọi mẹ thật mềm dẻo. Úc Văn Yến ép lên xương mờ u của cô. Cuối cùng cúi người xuống hôn lên vết mổ đã mờ gần như không thấy trên bụng của cô. Một nhịp cuối cùng để kết thúc. Anh không dám dừng lại. Sau khi rút ra ngoài, anh ngay lập tức kiểm tra xem cô có bị tổn thương gì không. Xác nhận không có vấn đề gì. Anh đắp chăn lông lên người cô, dọn dẹp đại khái xong, anh vội vàng mặc quần áo vào, rồi ra ngoài tìm con gái trước. Tuyên Dụ cuộn chăn lại, mệt mỏi đến nỗi không muốn động một ngón tay. Trong lòng có chút tiếc nuối, cô đồng ý với suy nghĩ của Úc Văn Yến, muốn tận hưởng một khoảng thời gian tốt đẹp trong thế giới của hai người. Ngày tổ chức lễ trao bằng tiến sĩ, Tuyên Dụ vừa dự họp xong, ôm bằng tốt nghiệp đến địa điểm đã hẹn trước, đứng đợi hai bố con mãi chưa thấy bóng dáng đâu. Đã 10 phút trôi qua mà vẫn chưa thấy bóng dáng họ đâu. Ánh nắng gay gắt khiến cô cảm thấy bức bối. Bộ lễ phục tiến sĩ trên người vừa dày vừa nóng. Cô định cởi ra cho mát, nhưng lúc mặc vào đã rườm ra. Cởi ra cũng chẳng dễ. Cuối cùng đành gọi điện dục họ. Sau 3 tiếng bíp thì điện thoại được kết nối. Cô nghe thấy giọng nói bất lực của Úc Văn Yến ở đầu dây bên kia. Cô cả ơi, bộ váy này thật sự rất thích hợp để mặc tham gia lễ tốt nghiệp của mẹ con rồi. Chúng ta đi thôi nào. Không được, bố. Bố buộc tóc cho con bị lệch rồi. Bố mau buộc lại đi mà. Tiểu Thủy nũng nịu, đứng tại chỗ dậm chân tỏ vẻ phản đối. Úc Văn Yến bất lực, lại không thể không chiều cô bé. Anh nói, chờ bố một lát nhé. A Dụ, sao thế? Kết thúc rồi à? Úc Văn Yến áp điện thoại vào tai. Ngài ức à, khoảng mấy giờ ngài và cô chủ nhà ngài mới đến được? Tuyên Dụ hỏi, Úc Văn Yến nói, em tìm tiệm cà phê nào đó ngồi đợi đi. Bọn anh sẽ đến ngay đây. Hôm nay cũng không có việc gì quan trọng. Tuyên Dụ đang muốn một mình đi dạo quanh khuôn viên trường nên bảo bọn họ cứ từ từ rồi đến cũng được. Trước khi cúp máy, cô lại nghe thấy Tiểu Thủy hét lên không biết thắt nơ bướm. Úc Phân Yến vội vàng đáp lại, giọng nói đầy vẻ than thở. Có thể đoán được con gái đã dày vò anh đến mức nào. 5 năm qua, Tuyên Dụ bận rộn với sự nghiệp, học tập và gia đình. Hiếm khi có thời gian bình tâm lại, một mình dạo quanh khuôn viên trường thế này. Hôm nay, khi đứng ngoài khán phòng, cô lại nhớ lại tâm trạng của mình vào lần đầu tiên đặt chân đến đây. Có chút hoang mang và cảm thấy khó tin. Không ngờ rằng, cô đã thực sự hoàn thành chương trình học của mình. Không uổng công cô thức trắng những đêm ngày tra tấn tinh thần. Cô đi dạo quanh con đường lớn trong khuôn viên trường. Thỉnh thoảng lại dừng lại, chụp vài tấm ảnh lưu giữ kỷ niệm. Phía trước có một thiếu niên từ trong tòa giảng đường đi ra. Cậu ta trông có vẻ khẩn trương. Gọi Tuyên Dụ lại, Tuyên Dụ tỉnh táo lại. Cô nhớ ra cậu ta là một người bạn trong nhóm nghiên cứu. Hai người học chung vài lớp học với nhau. Cậu ta đặc biệt nhiệt tình. Vài lần còn giúp cô giải đáp một số câu hỏi trên lớp của giáo viên. Bọn họ miễn cưỡng cũng coi như là quen biết. Chúc mừng cậu nha, hôm nay tốt nghiệp rồi. Gallagher cần nói, Tuyên Dụ chú ý đến bó hoa cậu ta giấu sau lưng. Hỏi cậu ta, cậu định tặng hoa cho bạn sao? Cậu ấy cũng tốt nghiệp vào hôm nay à, nghe vậy. Gallagher trở nên do dự. Hỏi lại cô, sao cậu vẫn ở trong trường vậy? Mọi người đều rời đi hết rồi. Động tác lưỡng lự có nên lấy hoa ra hay không của cậu ta có phần rõ ràng. Tuyên Dụ khó mà lờ đi được. Không biết có phải như cô đang nghĩ hay không. Vì để tránh sự xấu hổ, cô cố tình dùng tay trái vén tóc trên trán, lộ ra chiếc nhẫn cưới. Mỉm cười thân thiện nói, tôi đang đợi chồng và con gái tôi. Chúng tôi đã hẹn cùng nhau chụp ảnh lưu niệm. Hà, Gallagher kinh ngạc. Cậu, kết hôn rồi sao? Cậu ta để ý chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô. Trước đây cậu ta cũng đã nhìn thấy cô đeo trên cổ. Vốn tưởng là mặt dây chuyền nhưng không ngờ lại là nhẫn. Tôi kết hôn trước khi ra nước ngoài. Tuyên Dụ ít khi ở trường. Quan hệ với bạn bè cũng không thân thiết mấy mà chỉ ở mức xã giao bình thường. Mọi người không hiểu rõ chuyện riêng của cô cũng không có gì lạ. Gallagher chỉ đành giấu kín bó hoa phía sau đi, nuốt toàn bộ lời muốn nói xuống, cười khan nói, lần đầu tiên biết chuyện, khá bất ngờ, Tuyên Dụ không giỏi giải quyết mấy tình huống thế này, đầu óc cô nhanh chóng hoạt động, vội vàng tìm cớ đi trước, đột nhiên có một giọng nói phá vỡ bầu không khí ngày càng khó xử này giữa bọn họ. Mẹ ơi, mẹ A Dụ ơi! Giọng nói hoạt bát của Tiểu Thủy vang vọng tới. Tuyên Dụ quay người, cục thịt nhỏ lập tức bổ nhào vào lòng cô. Cô bé hôn lên má cô, giọng ngọt ngào nói, chúc mẹ tốt nghiệp vui vẻ à, mẹ đã vất vả rồi. Cảm ơn bé yêu của mẹ. Tuyên Dụ nghiêm túc đánh giá trang phục hôm nay của con gái. Hôm nay cô bé mặc một chiếc váy nhỏ màu hồng, để lộ cánh tay và cẳng chân trắng nõn như ngó sen. Trên đầu là búi tóc nhỏ do Úc Văn Yến buộc lên, còn cài thêm chiếc kẹp hình hoa hoạt hình. Trông cô bé y như một cục thịt màu hồng phấn mềm mại đáng yêu. Lòng cô lập tức mềm nhũn, nhịn không được đưa tay ra nhéo nhéo khuôn mặt mũm mĩm của con gái mình. Vừa mới nghĩ đến đứa nhỏ đáng yêu như vậy lại là do mình sinh ra, cô đã cảm thấy bản thân cực kỳ lợi hại. Bố ơi, bố nhanh lên chút chút đi mà. Tiểu Thủy đã học hư theo Úc Văn Yến. Cô bé rất thích nói lặp từ kiểu kỳ quái như này. Nghe đáng yêu chết mất. Tuyên Dụ ngước mắt lên nhìn. Úc Văn Yến mặc một bộ vest đen theo phong cách chín chắn nhẹ nhàng. Từ xa bước tới, trong tay anh cầm theo hai túi quà. Một lớn một nhỏ, tay còn lại ôm một bó hoa huệ tây trắng còn vương giọt sương trên cánh hoa. Anh bước đi thong thả, dáng vẻ ung dung, tùy ý. Gallagher nhìn thấy chồng của Tuyên Dụ, cậu ta bất ngờ khi thấy đối phương trẻ trung, đẹp trai như vậy, bầu không khí gia đình cũng vô cùng hạnh phúc. Vì thế cậu ta biết ý, lấy cớ rời đi trước. Tuyên Dụ không có tâm trạng quan tâm đến suy nghĩ của Gallagher, vì bây giờ cô không thể rời mắt khỏi Úc Văn Yến. Cô đứng yên tại chỗ, rồi đợi anh bước đến trước mặt mẹ con cô. Khi nhìn vào đôi mắt anh, trong đầu cô hiện lên hàng ngàn suy nghĩ. Mỗi ngày khi mở mắt ra, người đầu tiên cô nhìn thấy là anh. Hay nói nhìn lâu rồi thì ít nhiều cũng cảm thấy chán, nhưng cô lại không hề cảm thấy như vậy. Ngược lại, mỗi ngày cô đều có một loại cảm xúc khác nhau. Chúc mừng tốt nghiệp, Dr. Soan, Úc Phiên Yến cười nói. Lần này em đã thật sự là Dr. Soan rồi đấy. Một tay anh ôm lấy con gái, tay kia đưa bó hoa vào tay Tuyên Dụ. Tiểu Thủy cũng bắt chước theo bố, gọi Tuyên Dụ, mẹ Dr. Soan, về sau con phải gọi mẹ là mẹ Dr. Soan hay sao ạ? Tên gọi này thật dài quá đi mất, đừng học theo mọi thứ chứ. Úc Văn Yến vỗ nhẹ vào lưng con bé, trẻ con thích học theo người khác, anh gọi cô là A Dụ. Cô bé cũng bắt chước gọi theo anh là mẹ A Dụ. Đúng là trò gì hay cũng muốn góp mặt. Tuyên Dụ khoác tay Úc Văn Yến, nói, được rồi, chúng ta đến quảng trường phía trước chụp ảnh đi. Đi được nửa đường, Tiểu Thủy đã nóng lòng khoe món quà mà mình đã chuẩn bị cho mẹ xem. Cô bé lấy nó ra khỏi túi quà, mở ra đưa đến trước mặt Tuyên Dụ rồi nói, mẹ ơi, mẹ nhìn nè. Đây là thiệp chúc mừng con tự làm cho mẹ đó. Trẻ em luôn coi trọng hình thức nhất. Tấm thiệp chúc mừng do chính tay cô bé vẽ cũng phải được đựng trong một chiếc hộp xinh đẹp. Cảm ơn Tiểu Thủy nhé. Mẹ rất thích món quà này. Tuyên Dụ dùng hai tay nhận lấy rồi lại gần. Hôn lên gương mặt nhỏ hồng hào của cô bé. Tay nhỏ mũm mĩm của Tiểu Thủy ôm lấy gương mặt Tuyên Dụ, cũng đáp lại cô bằng một cái thơm. Chụt một phát, tiếng hôn vô cùng vang dội. Thắm thiết vậy sao? Bố cũng muốn một cái. Úc Văn Yến mặt dày cúi đầu xuống. Cũng muốn tham gia cùng hai mẹ con. Tiểu Thủy đẩy mặt Úc Văn Yến ra. Sau đó lại vụng trộm hôn lên mặt Tuyên Dụ một cái nữa. Bá đạo nói, bây giờ là lúc Tiểu Thủy hôn mẹ. Bố không được phép hôn đâu. Úc Văn Yến bị con gái ghét bỏ, chỉ có thể bị kẹp ở giữa nhìn hai mẹ con tương tác thân mật qua loại với nhau. Trên quảng trường có rất nhiều người đang chụp ảnh. Tuyên Dụ nhờ một bạn học chụp ảnh giúp bọn họ. Lúc cô chỉnh trang quần áo, Úc Văn Yến lấy ra một hộp từ túi quà khác, mở ra, đưa đến trước mặt cô. Một chiếc châm cài bằng đá hồng ngọc xuất hiện. Mọi chi tiết đều cao quý và lộng lẫy, lấp lánh dưới ánh mặt trời tựa như một bông hoa hồng đang nở rộ lay động lòng người. Tặng em sao? Tuyên Dụ bất ngờ khi anh tặng cô châm cài. Hỏi tiếp, thế còn chuyến du lịch tốt nghiệp thì sao? Yên tâm đi, chuyến du lịch tốt nghiệp nhất định sẽ thực hiện. và thêm vào đó là châm cài tóc món quà thứ hai tặng em. Úc Văn Yến lấy nó ra, ướm lên trước ngực cô và nói, năm đó, em tặng anh một chiếc kẹp cà vạt, em có biết điều đó có ý nghĩa gì không? Thì là, đẹp mắt thôi, hôm nay Tuyên dụ thấy anh đeo nó, mấy năm nay rất hiếm khi thấy anh sử dụng nó, chỉ khi nào có dịp trọng đại thì anh mới đeo. Ngày thường anh toàn lau chùi sạch sẽ và giữ gìn rất cẩn thận. Úc Văn Yến vuốt sông mũi cô, mỉm cười cưng chiều nói, ngốc lắm, tặng kẹp cà vạt cho một người đàn ông tức là muốn bẫy người ta. Thường thì chỉ có vợ tặng cho chồng món quà như vậy thôi. Anh còn tưởng em đang ám chỉ anh cầu hôn em đi đó. Anh nghĩ nhiều thật đó, rõ ràng em chỉ muốn chúc anh tiền đồ sáng lạn, tương lai tốt đẹp thôi mà. Tuyên dụ mỉm cười. Úc Phiên Yến cười nói, vậy hôm nay anh cũng chúc em tiền đồ sáng lạn, tương lai tốt đẹp. Tuyên dụ VTV chiếc châm cài, mỉm cười rạng rỡ. Bạn học giúp họ chụp ảnh ra hiệu với họ là có thể chụp rồi. Úc Văn Yến một tay bế con gái lên, Tuyên dụ nắm lấy tay còn lại của anh, 10 ngón tay đan vào nhau. Họ nắm lấy tay nhau thật chặt, một nhà ba người mỉm cười hạnh phúc trước ống kính. Bức ảnh đã được chụp lại, Tuyên dụ vô cùng yêu thích bức ảnh này. Có ảnh để thay hình nền rồi. Bên trong bức ảnh nho nhỏ, không chỉ có bọn họ đang chìm đắm trong tình yêu nồng nàn, mà còn có cả con gái đáng yêu nhất của họ nữa. 2 tuần sau lễ tốt nghiệp, Tuyên dụ lên máy bay về nước. Tiểu Thủy đi trước cùng cô, còn Úc Văn Yến phải đến tháng sau mới về được. Tiểu Thủy không giấu được niềm vui của mình. Ngày nào cô bé cũng nhắc đến việc về nước là có thể gặp được ông bà nội và dì nhỏ. Úc Văn Yến nhìn con gái cười ngây ngô, đau lòng nói, con bé sắp phải chia tay với ông bố già của mình rồi mà sao anh thấy con bé chẳng có chút lưu luyến nào vậy? Giờ con bé vẫn còn hứng thú với những thứ mới mẻ. Khả năng đợi đến khi về nước chơi chán rồi, nửa đêm của hôm nào đó lại dậy đòi gặp anh cũng nên. Tuyên dụ an ủi Úc Văn Yến, người đang không nỡ rời xa con gái mình vài câu. Úc Văn Yến ôm cô từ phía sau, hai tay đan vào nhau đặt phía trước cô, thở dài nói, thật ra người anh không nỡ xa nhất là em. Thời gian sẽ trôi qua nhanh thôi mà, anh yên tâm đi. Trái ngược với Úc Văn Yến, Tuyên dụ lại rất vui vẻ. Chỉ cần nghĩ đến việc chúng ta sắp trở về nước sống thôi là em lại thấy vui lắm rồi. Sau bao năm đi xa, cô vẫn thích sống ở quê hương mình nhất. Được rồi, để anh đưa hai mẹ con em ra sân bay. Úc Văn Yến hôn lên má cô, sau đó buông tay ra, tiếp tục sắp xếp hành lý. Trên đường ra sân bay, Úc Văn Yến luyên thuyên dặn dò những điều cần lưu ý, nhưng Tuyên dụ vừa nghe lại vừa làm việc khác. Thỉnh thoảng mới đáp lại anh vài câu, cô chẳng cần phải lo lắng, bởi vì Úc Văn Yến đã tìm người dọn dẹp căn nhà tại Vạn Hợp xong từ 1 tuần trước. Mọi đồ dùng sinh hoạt trong đó cũng đều được mua mới. Bọn họ hiện tại chỉ là tạm chia xa 1 tháng nên tất nhiên là sẽ không có cuộc chia tay quyến luyến nào diễn ra. Khi vừa đến sân bay, Tiểu Thủy đã vội vàng kéo tay Tuyên dụ đi qua cửa kiểm tra an ninh. Úc Văn Yến vẫn đứng ở đó nhìn theo hai mẹ con họ. Anh cảm thấy có chút tổn thương, còn cố tình gọi Tiểu Thủy lại, giang hai tay ra muốn một cái ôm. Mẹ ơi, mẹ đi ôm bố đi. Con đợi mẹ. Tiểu Thủy với đôi chân đôi tay ngắn mũm mĩm, kéo tay mẹ đi suốt đoạn đường vừa rồi nên đã quá mệt. Đôi chân mày khẽ nhíu lại, cô bé cảm thấy bố mình thật sự chẳng hiểu chuyện chút nào. Đã lớn thế này rồi mà lúc nào cũng cần vợ và con gái dỗ dành. Tuyên dụ nghe con gái giao nhiệm vụ cho mình thì không khỏi bật cười. Mà ở phía xa kia, Úc Văn Yến tất nhiên cũng nghe thấy, mặt anh vô cảm, vội thu tay lại nói, đi nhanh đi, đỡ nhìn thấy lại phiền, tính khí cô cả lớn như vậy, ai thích phục vụ thì phục vụ. Anh không muốn lo nữa, dáng vẻ rời đi của anh rất thoải mái. Nhưng ngay khi chuyến bay của Tuyên Dụ hạ cánh, cô mở điện thoại lên thì nhìn thấy tin nhắn của Úc Văn Yến lập tức liên tục kéo đến. Tối nay không biết ăn gì đây? Đồ đạc đã đóng gói gửi hết về rồi. Em nhớ kiểm tra nhận chuyển phát nhanh nhé. Anh về sẽ dọn dẹp sau. Tối nay hai mẹ con ăn gì? Cảm giác trong nhà im ắng quá. Không có tiếng ồn ào của cô cả. Anh thấy không quen. A Dụ, anh nhớ em quá. Đến nơi thì báo cho anh biết nhé. Tuyên Dụ thấy vậy thì không nhịn được bật cười. Miệng thì bảo phiền. Nhưng mới tách ra chưa được một ngày mà anh đã có phản ứng giới đoạn. Rồi, phản ứng giới đoạn, abstinence reaction, là hội chứng tâm lý đặc biệt xảy ra sau khi ngưng sử dụng thuốc hoặc giảm liều hoặc sử dụng thuốc đối kháng để chiếm thụ thể. Cơ chế là do sự ục hồi thích ứng gây ra bởi việc ngừng thuốc đột ngột sau khi dùng thuốc trong một thời gian dài. Mẹ ơi, mẹ làm gì thế? Chúng ta phải đi nhanh lên. Tiểu Thủy hiện rất háo hức để được gặp dì nhỏ nên vội kéo tay Tuyên Dụ vừa chạy vừa nhảy. Đợi chút đã, phải lấy hành lý xong mới đi được. Tuyên Dụ khẽ hỏi cô bé, con có muốn gọi điện cho bố báo bình an không? Tiểu Thủy nghe vậy lập tức lắc đầu. Về đến nhà rồi hãy gọi. Chúng ta đi nhanh thôi. Dì nhỏ chắc đã đợi lâu lắm rồi đấy. Trong lòng Tuyên Dụ cũng muốn nhanh đến gặp Trần Tả Ninh. Cô gửi tin nhắn cho Úc Văn Yến. Đã hạ cánh an toàn. Về đến nhà em sẽ lập tức liên lạc với anh. Cửa ra vào tự động vừa mở ra. Trần Tả Ninh đã đứng ở vị trí gần cửa nhất. Rất nhanh đã nhìn thấy hai mẹ con Tuyên Dụ. Cô ấy nhanh chóng chạy lên. Ôm chặt lấy Tuyên Dụ. Tuyên Dụ còn chưa kịp phản ứng thì ở trong vòng tay đã nhiều thêm một người. Nghe tiếng gọi chị của cô ấy, cô không giấu được chua xót. Đã lâu không gặp mà em chẳng thay đổi gì cả. Tuyên Dụ vỗ lưng Trần Tả Ninh, giống như lúc trước dỗ dành cô ấy vào giấc ngủ. Trần Tả Ninh nghẹn ngào, vùi trong cổ Tuyên Dụ không muốn buông ra. Lần này về chị không được đi đâu nữa đâu đấy. Được. Từ giờ chị không đi nữa. Tuyên Dụ cũng không nỡ rời xa em gái mình nữa. Cách đó 5 mét, Quý Hành dẫn theo một cậu nhóc dễ thương đi đến. Anh ấy chào hỏi với Tuyên Dụ. Sau đó lặng lẽ đứng chờ hai chị em trò chuyện. Quý Trầm hơi thất thần. Không hiểu sao người mẹ thường ngày lạnh lùng. Sao ở chỗ gì lại biến thành một đứa trẻ hay khóc trong lớp cậu bé vậy? Ôm người lớn mãi không chịu buông tay. Sau đó, cậu bé cảm nhận được một ánh mắt nóng rực hướng thẳng về mình. Đến khi ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy người ngồi trên xe đẩy hành lý là Tuyên Miểu. Cô bé vẫn đang nhe răng cười với bộ dáng không chút ý tốt. Cậu bé không khỏi rùng mình, nhanh chóng trốn sau lưng bố. Trốn cái gì? Con mau đi chào dì và em gái đi. Quý Hành kéo con trai ra. Đẩy nhẹ về phía trước. Đi đi, những ký ức không vui hồi năm mới lại ùa về trong đầu. Quý Trầm rụt rè bước từng bước nhỏ về phía trước, như thể đang trên đường đến pháp trường. Chào dì, chào em Tiểu Thủy. Quý Trầm cố gắng giữ bình tĩnh, giống như những gì bố dạy ngày thường. Phải lịch sự, ôn hòa và khiêm tốn. Không thể để lộ biểu cảm khó chịu khi đối đãi với người khác. Tiểu Thủy cúi đầu, lúc này cô bé vẫn cười như một thiên thần nhỏ. Quý Trầm, chào cậu nha, nhận thức rõ được tính cách của cô em họ. Quý Trầm không dám đối mặt với nụ cười rực rỡ của cô bé. Cậu bé cảm thấy nụ cười của cô bé giống như bình yên trước cơn bão. Tuyên Dụ buông Trần Tả Ninh ra, ôm Quý Trầm lên, cười hiền hòa nói, Tiểu Trầm của chúng ta lại cao lên rồi này. Thấy mẹ ôm một đứa trẻ khác, Tiểu Thủy cũng giơ tay muốn được ôm. Trần Tả Ninh thấy vậy lập tức thoải mái ôm lấy cô bé. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn giống chị mình đến 5 phần, cô ấy lập tức mềm lòng. Hôn một cái, dì nhỏ, tối nay dì ngủ cùng con và mẹ có được không? Tiểu Thủy từ nhỏ đã nghe Tuyên Dụ kể chuyện về Trần Tả Ninh nên rất có cảm tình với cô ấy. vì thế cô bé cũng không tiếc sự thiện ý của mình. Được chứ, Trần Tả Ninh cũng dự định tối nay sẽ ngủ cùng Tuyên Du. Hai chị em cô ấy cũng đã lâu không trò chuyện. Quý Hành đi đến đẩy hành lý, nói, đi thôi, tôi đã đặt bàn ở nhà hàng. Ăn tối xong tôi sẽ đưa mọi người về nhà. Tiểu Thủy nhìn về phía Quý Hành, người lớn tuổi hơn bố mà cô bé phải gọi là chú. Lập tức nở một nụ cười ngọt ngào, dẻo miệng chào chú. Quý Hành xoa đầu Tiểu Thủy, nụ cười ngày càng trở nên dịu dàng. Nhìn tất cả những gì đang diễn ra trước mắt, Quý Trầm co ro trong vòng tay của Tuyên Dụ, không khỏi nghĩ thầm rằng tất cả bọn họ đều bị vẻ ngoài thiên thần của tiểu ma nữ kia lừa gạt rồi. Tiểu Thủy dường như có cảm giác, lập tức quay đầu lại nhìn cậu bé. Quý Trầm thấy vậy vội vàng quay đầu đi, dùng hành động để bày tỏ suy nghĩ của mình. Cậu bé không muốn quá gần gũi với cô bé. Trên bàn ăn, Quý Trầm cố tình ngồi sát bên cạnh bố mình. Tuy nhiên, khi người lớn thảo luận chuyện trò với nhau, họ thường xếp trẻ em ngồi cùng nhau, muốn để tụi nhỏ tự bầu bạn với nhau. Thế là cậu bé và Tiểu Thủy bắt buộc phải ngồi cạnh nhau. Tiểu Thủy tự mình gắp một chiếc đùi gà lên ăn. Cô bé quan sát Quý Trầm một lúc rồi liếc về phía Tuyên Dụ. Sau khi xác định chắc chắn rằng họ đang trò chuyện vui vẻ, cô bé mới hỏi, Quý Trầm, sao cậu lại sợ tôi như vậy? Quý Trầm nhai chậm và kỹ, khi nuốt xong thức ăn mới trả lời, anh không có sợ. Cậu bé ăn uống đàng hoàng, không như Tiểu Thủy ăn uống hào sảng bên kia, nên chiếc khăn ăn trên cổ cậu bé hoàn toàn sạch sẽ và không có vụn thức ăn. Anh là anh họ của em, Quý Trầm nhắc nhở Tiểu Thủy. Tiểu Thủy sẽ không bao giờ gọi cậu bé là anh. Cô bé không chỉ không gọi Quý Trầm là anh, mà ngay cả Tiểu Xuân cô bé cũng không gọi là anh. Cô bé tự mãn khịt mũi. Chỉ hơn tôi có vài tháng thôi. Mẹ tôi còn là chị gái của mẹ cậu đấy, Quý Trầm, nhưng anh lớn tuổi hơn em. Tiểu Thủy lại nhét một miếng thịt lớn vào miệng, hàm hồ nói, cậu ăn ít hơn tôi, không xứng được gọi là anh đâu. Quý Trầm nhăn mày, cảm thấy cô bé không chịu nói lý lẽ. Cô bé ăn uống nhanh còn cậu bé thì ăn chậm, nhưng không đồng nghĩa cậu bé ăn ít hơn cô bé. Cậu bé thẳng lưng, kiêu hãnh nói, anh đã vào mẫu giáo rồi. Tiểu Thủy dường như không bị ảnh hưởng. Ngược lại cô bé còn nhìn Quý Trầm với ánh mắt thương hại. Cậu phải đi học, còn tôi thì không cần. Quý Trầm siết chặt đôi đũa trong tay và nhìn chằm chằm vào tiểu ma đầu trước mặt. Cô bé người thậm chí còn không thể cầm chắc thìa cơm và thỉnh thoảng phải dùng tay bốc thức ăn. Làm sao có thể có quyền cười nhạo cậu bé chứ? Chú ơi, con muốn ăn sườn. Tiểu Thủy hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của Quý Trầm. Đưa bát nhỏ qua chỗ anh ấy, ngọt ngào gọi Quý Hành, là đứa con gái duy nhất trong gia đình và lại nhỏ tuổi nhất. Tiểu Thủy tất nhiên là được cưng chiều. Quý Hành lau miệng sạch sẽ cho cô bé, giọng nói ấm áp hỏi cô bé muốn ăn thêm gì. Quý Trầm phồng má nhìn bố chăm sóc đứa trẻ khác, cảm thấy trong lòng có chút chua xót. Tuyên Dụ vẫn luôn phân tâm để quan sát tình hình bên phía con gái. Khi thấy Quý Trầm nhét cơm vào miệng với tâm trạng buồn bã, có lẽ cô đã đoán được chuyện gì xảy ra. Cô kéo con gái lại bên cạnh, nhỏ giọng nói, con lại đi chặn miệng người khác hả? Tiểu Thủy lắc đầu, con không có. Con vẫn luôn nói chuyện như vậy mà. Khóe miệng Tuyên Dụ khẽ co giật. Luôn nói chuyện như thế này chẳng phải chỉ càng chứng tỏ rằng mình nói chuyện rất hung hăng hả? Cô đành nhẹ giọng, nói, con ngoan ngoãn hơn một chút đi. Anh trai thực ra rất thích con đấy. Dạ, Tiểu Thủy lén nhìn Quý Trầm, thầm nghĩ cậu bé sẽ không tức giận đấy chứ. Nhưng cô bé chỉ là không muốn gọi cậu bé là anh thôi mà, chứ không thật sự ghét cậu bé. Nếu không thì đợi chút nữa cô bé chia cho cậu bé một ít đồ ăn vặt là được. Ăn xong bữa tối, Tiểu Thủy kéo tay áo của Tuyên Dụ. Mẹ ơi, ăn xong rồi. Tuyên Dụ tháo khăn ăn cho cô bé, sau đó nhấc cô bé xuống ghế, nói, đi nhà vệ sinh rửa tay trước đi, không được nghịch nước. Dạ vâng, Tiểu Thủy ngoan ngoãn gật đầu, đi về phía phòng trong của nhà vệ sinh. Trần Tả Ninh nhìn theo bóng dáng của Tiểu Thủy, nhìn dáng đi vừa vụng về lại đáng yêu của cô bé không khỏi thích thú. Bỗng nhiên nhớ đến một việc, vội hỏi, bác Văn và bác Úc đã biết hai người về nước chưa? Đã thông báo từ một tháng trước, họ muốn đến đón tụi chị vào ngay hôm nay nhưng Úc Văn Yến sợ họ tranh cãi ở sân bay nên không cho đến. Nói hôm nay chị đã hẹn trước với em rồi, sáng ngày mai chị sẽ đến nhà bà nội, buổi tối thì đến nhà ông nội. Tuyên Dụ cũng có chút bất lực, nhưng cũng không còn cách nào khác, cô phải giữ cân bằng. Trần Tả Ninh khẽ cười, nhiều năm như vậy rồi, họ vẫn không thay đổi chút nào. Tuyên Dụ nhún vai, phải đấy, tuần sau chị phải đến trường báo danh. Còn hiện tại Tiểu Thủy vẫn chưa đến tuổi vào mẫu giáo nên ban ngày cần có người chăm sóc con bé. Hai người họ cũng đã thống nhất rồi. Thứ hai, thứ tư và thứ sáu sẽ đưa đến nhà bà nội. Còn thứ ba, thứ năm và thứ bảy sẽ đưa đến nhà ông nội. Em có thời gian thì cũng có thể giúp trông Tiểu Thủy. Trần Tả Ninh chỉ về phía Quý Hành. Anh ấy cũng có nhiều thời gian rảnh lắm. Tuyên Dụ tất nhiên là từ chối. Dù sao Trần Tả Ninh cũng đã trở thành bác sĩ chính. Bệnh viện của họ lại là cơ sở giảng dạy, nghiên cứu và thực hành tích hợp. Cô ấy không chỉ làm việc ở bệnh viện mà còn phải đến trường học. Bận rộn hơn cả cô. Quý Hành thì khỏi nói, thường xuyên bay đi bay về khắp nơi. Cô nói, em có thể đến nhà chị ăn tối vào mỗi chủ nhật là chị đã thấy rất cảm ơn trời đất rồi. Trần Tả Ninh nghiêm túc, em đã quyết định rồi, vẫn sẽ như trước đây, cuối tuần đều sẽ đến ở Vạn Hợp. Quý Hành ngồi đối diện, động tác hơi ngừng lại, nghĩ rằng sau bao nhiêu năm thì Trần Tả Ninh vẫn là cô em gái cuồng chị. Tuyên Dụ vừa trở về là cô ấy đã hận không thể quấn quýt suốt ngày bên cô. Ba người cùng đến cũng được, không cần lo về chỗ ở. Tuyên Dụ trêu chọc cô ấy. Trần Tả Ninh nghe vậy lập tức ôm lấy Tuyên Dụ. Thể hiện rõ lập trường. Chị phải ở lại không được đi đâu nữa. Được rồi, Tuyên Dụ nhìn cô ấy với đôi mắt mang đầy ý cười. Tiểu Thủy lặng lẽ ngó nửa cái đầu ra khỏi nhà vệ sinh. Nhìn thấy mẹ mình và dì nhỏ ôm nhau. Tạm thời không chú ý gì đến cô bé nên nhón chân nhẹ tay chạy ra bên ngoài. Trong nhà vệ sinh, Quý Trầm đang lau mặt vì vừa mới bị Tiểu Thủy vẩy nước lên mặt. Thấy cô bé chạy ra ngoài cửa thì vội vàng đuổi theo. Giữ chặt đai an toàn ở chiếc quần yếm của cô bé. Nói, Tiểu Thủy, không thể ra ngoài được. Bên ngoài nguy hiểm, cô bé đã thò đầu ra ngoài hành lang, tò mò nhìn xung quanh. Tiểu Trầm, chúng ta đi xem một chút đi. Quay về trước khi mẹ phát hiện là được mà. Không chạy đi đâu xa đâu. Không được, lỡ đâu gặp người lạ muốn bắt chúng ta đi thì phải làm sao? Quý Trầm dùng sức kéo cô bé lại. Tiểu Thủy giãy giụa, mềm giọng nói. Tôi đứng ở cửa xem thôi mà. Không đi đâu cả đâu. Quý Trầm kiên trì giữ vững lập trường của mình. Không được, cửa phòng đối diện mở ra. Một cậu bé múm mĩm có lẽ cũng đang lẻn ra ngoài giống như bọn họ. Động tác đóng cửa vô cùng cẩn thận, cậu nhóc vừa xoay người lại đã bắt gặp ánh mắt của họ. Bao Vĩnh Phượng ngạc nhiên gọi tên cậu bé. Quý Trầm, Tiểu Thủy quay đầu nhìn Quý Trầm. Sắc mặt của cậu bé có chút khác lạ. Bao Vĩnh Phượng chạy bước nhỏ đến trước mặt họ. Hất cằm vô cùng trịch thượng nói. Cậu cũng ở đây ăn cơm mà. Quý Trầm không đáp. Chỉ nói với Tiểu Thủy. Đi thôi, chúng ta vào nhà. Bao Vĩnh Phượng gọi cậu bé lại. Đây là em gái cậu sao? Không liên quan đến cậu. Động tác túm lấy Tiểu Thủy của Quý Trầm biến thành cái nắm tay. Đưa cô bé về sau để bảo vệ. Bao Vĩnh Phượng nhìn chằm chằm vào mặt của Tiểu Thủy mà không chớp mắt. cảm thấy cô bé xinh đẹp hơn tất cả các bạn học nữ trong lớp. Cậu nhóc muốn chơi cùng cô bé. Bá đạo nói, quỷ hẹp hòi, lúc đầu tôi còn muốn dẫn hai người cùng đi đến vườn trẻ chơi đấy. Cậu tự đi một mình đi. Quý Trầm nắm tay Tiểu Thủy quay trở về phòng bao. Trên đường quay về, Tiểu Thủy tiến lại gần hỏi. Cậu ta không phải bạn của cậu hả? Chỉ là bạn cùng lớp của anh thôi. Quý Trầm tuy nhỏ tuổi nhưng cậu bé lại có ý thức rất rõ ràng về ranh giới tình cảm. Không muốn Tiểu Thủy dùng từ bạn bè để định nghĩa quan hệ của họ. Tiểu Thủy cười khúc khích. Ở trường cậu chắc không phải bị cậu ta bắt nạt đó chứ. Chuyện trong lòng của Quý Trầm bị bại lộ. Cậu bé trừng mắt nhìn Tiểu Thủy. Hai mắt dần đỏ lên. Nếu không phải Bao Vĩnh Phượng vẫn ở đó, cậu bé nhất định sẽ hất tay Tiểu Thủy ra. Em gái thối tha, chả thích cô bé chút nào. Ai, Tiểu Thủy thầm nghĩ cái bộ dạng trông như sắp khóc tới nơi rồi. Nhưng không phải cô bé chọc cậu bé khóc đâu đó. Hai người ghé vào nhau nói chuyện to nhỏ. Trong lòng Bao Vĩnh Phượng rất bất mãn. Tiến đến giữ chặt lấy tay Tiểu Thủy. Vừa kiêu ngạo vừa ngang ngược nói. Em đi chơi với anh. Bao Vĩnh Phượng, cậu buông tay ra. Quý Trầm kéo tay Bao Vĩnh Phượng ra. Lo lắng cậu nhóc sẽ làm Tiểu Thủy bị thương. Bao Vĩnh Phượng kiêu ngạo nói. Tảng băng chết tiệt, tôi không hỏi ý kiến cậu. Tiểu Thủy không thích nhất chính là bị người khác lôi kéo. Cô bé cảm thấy cách ngăn cản đối phương của Quý Trầm quá nhẹ nhàng. Cô bé rút tay ra, đẩy một cái khiến Bao Vĩnh Phượng ngồi phịch xuống đất. Vẻ mặt ngơ ngác, tên mập chết tiệt kia. Tôi mới không thèm chơi với cậu đâu. Tôi chỉ chơi với những bạn nhỏ xinh đẹp thôi. Về sau cậu còn dám gọi Quý Trầm là khối băng nữa. Tôi còn gặp cậu một lần là còn mắng một lần. Tiểu Thủy chống hông, kiêu căng hơn gấp trăm lần Bao Vĩnh Phượng khi nãy. Bao Vĩnh Phượng chưa bị người khác nói như vậy bao giờ. Đôi mắt cậu nhóc lập tức ngấn nước. Cậu chỉ biết khóc nhè tìm người lớn mách lẻo thôi hả? Tôi coi thường, Tiểu Thủy chẳng hề sợ hãi. Bộ dạng hung hăng tiến về phía cậu nhóc. Bao Vĩnh Phượng bị dọa sợ ngơ ra. Không dám khóc thành tiếng. Quý Trầm cũng ngẩn người. Cứ tưởng rằng Tiểu Thủy không nói lý với mình. Bây giờ xem ra thái độ của cô bé đối với cậu bé đã được coi như là thân thiện. Được rồi Tiểu Thủy, cậu ta cũng không làm gì tổn hại đến anh. Quý Trầm không dám hành động chặn lại, chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ cô bé. Tiểu Thủy liếc nhìn cậu nhóc đang ngồi khóc dưới đất, lấy trong túi ra một viên kẹo đặt vào trong tay cậu nhóc. Nói, cậu mau xin lỗi Quý Trầm đi. Tôi cũng sẽ xin lỗi cậu nhưng từ nay về sau cậu không được tùy tiện bắt nạt bạn bè khác nữa. Sau này lớn lên sẽ biến thành người xấu đấy. Các chú cảnh sát ghét nhất là kiểu người xấu như vậy. Bao Vĩnh Phượng sụt sịt. Ở nhà đã quen tác oai tác quái. Lần đầu tiên gặp người nói chuyện điều kiện với cậu nhóc. Cậu nhóc chỉ thấy bản thân đau lòng. Không muốn trả lời Tiểu Thủy. Không nghe được hả? Cậu 3 tuổi rồi mà sao còn ngu dốt hơn đứa 2 tuổi như tôi vậy hả? Tiểu Thủy nói. Nghe hiểu thì gật đầu đi. Bao Vĩnh Phượng khóc đỏ cả mắt. Dưới tầm mắt tức giận của Tiểu Thủy mà gật đầu. Nhìn Quý Trầm một lúc mới dùng giọng yếu ớt nói lời xin lỗi. Quý Trầm chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Chỉ lịch sự đáp lại một câu không sao cả. Thái độ tốt đấy. Tha thứ cho cậu. Tiểu Thủy lại cho cậu nhóc một viên kẹo. Quà xin lỗi nè. Cầm cho chắc. Bao Vĩnh Phượng nhìn hai viên kẹo trong tay, lại nhìn bóng dáng của hai anh em, mà xui quỷ khiến thế nào mà cậu nhóc lại mở một viên kẹo rồi bỏ vào trong miệng. Cảm giác vô cùng ngọt ngào. Sau khi về nhà, Quý Trầm luôn miệng dặn dò Tiểu Thủy đừng nói với người lớn chuyện xảy ra khi nãy. Tiểu Thủy chẳng nói đồng ý hay không mà đưa cho cậu bé hai viên kẹo. Lại quay về tiếp tục làm nũng bán manh với người lớn. Quý Trầm nhớ lại bộ dạng khi giải quyết chuyện ở hành lang của Tiểu Thủy. Tiến lùi hợp lý, thầm nghĩ cô bé sẽ giữ đúng lời hứa. Nhưng cậu bé nghĩ sai rồi. Tiểu Thủy vẫn nói đúng ra thì cô bé chưa bao giờ hứa sẽ giữ bí mật. Buổi tối trước khi đi ngủ, Tiểu Thủy mách lại mọi chuyện ở hành lang cho Tuyên Dụ nghe. Giọng nói vô cùng đắc ý, còn nói rằng mình chính là mỹ nữ cứu anh hùng. Tuyên Dụ nhìn con gái lăn lộn trên giường, muốn khuyên vài câu nhưng trong lòng lại nghĩ thôi vậy. Cô bé chưa làm chuyện gì quá đáng, cũng đã biết xin lỗi khi đẩy người khác. Cuối cùng khen con gái vài câu, dù sao lần này cô bé đã giúp đỡ Quý Trầm. Chắc chắn về sau cậu bạn nhỏ cùng lớp kia sẽ không dám bắt nạt Quý Trầm ở trường mẫu giáo nữa. Con đó, giống hệt bố con, Tuyên Dụ xoa nhẹ đầu con gái. Cô chợt nhớ đến Úc Văn Yến thời còn là sinh viên. Cũng là người kiêu ngạo không kém. Nhắc đến bố, Tiểu Thủy cũng có chút nhớ bố mình. Cô bé chui vào trong lòng Tuyên Dụ. Mẹ ơi, bố là người thế nào à? Con muốn nghe hả? Tuyên Dụ cười hỏi, Tiểu Thủy nháy mắt đã trở nên ngoan ngoãn. Giơ 5 ngón tay, mẹ kể chuyện cho con nghe 5 phút thôi. Con sẽ đi ngủ, đồ lanh lợi này. Tuyên Dụ nheo mũi con gái. Để khen con, mẹ sẽ kể con nghe chuyện về bố trong 10 phút luôn. Có lẽ nói xong, cô bé sẽ bắt đầu nháo nhác tìm bố. Ầm ĩ muốn gọi điện video cho bố. Tiện thể cô nhắn cho Úc Văn Yến, để anh đặt thời gian, đúng sau 10 phút gọi điện đến, kiểm tra và nhận những lời khen ngợi của cô con gái. Cách chương.